sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc. Chương 5, nam chủ thứ hai lên sàn. Góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa hàng, đầu óc cô trống rỗng, tim thắt lại, nước mắt liên tục tuôn ra không ngừng. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, có đau thương, có hận thì nhưng nhiều hơn là thoải mái. Có lẽ thoải mái là đã nói ra những cảm xúc thật của nguyên chủ muốn eo em từ lâu rồi. Bỗng chưa đi được bao lâu thì lại đụng vào người khác, cô rối rít nói. Xin lỗi, xin lỗi. Người kia nghe cô nói xong thì chưa kịp trả lời thì cô đã ngất rồi. Anh ngạc nhiên thầm nghĩ, đen thật, được ngày nghỉ thì hai. Định bế cô lên thì thấy gương mặt cô làm anh ngẩn ngơ. Đây không phải tiểu thư Cố Băng Băng thì là ai đây? Đi ra đường cũng gặp người quen. Hôm nay cô làm anh rất kinh ngạc, cô không còn lớp son phấn dày đặc mà thay vào đó là gương mặt tự nhiên mộc mạc và CX. Cô mặc những bộ quần áo hở hang mà vẫn cho mình chiếc váy đen bó sát rất quyến rũ mà không thô tục. Thật xinh đẹp, đây là suy nghĩ của anh lúc này, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng đẹp thì sao chứ, háo sắc thì vẫn háo sắc thôi, trong lòng khinh thường một hồi. Nếu Băng bây giờ biết anh đang nghĩ gì thì đập đầu vào tường chết liền, anh ta cũng quá là độc đoán đi. Anh đang định bỏ đi nhưng nghĩ lại những giọt nước mắt của cô thì mà xui quỷ khiến bế cô lên xe rồi chạy về phía bệnh viện. Đi trên xe anh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao chán ghét cô ta mà vẫn cứ lo lắng cho cô ta. Đến bệnh viện, anh bước ra xe rồi chạy thật nhanh, các bác sĩ và y tá ngẩn người vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt bác sĩ lãnh lăng Vũ lại hoảng hốt như thế, đến khi nhìn đến người anh đang bế thì kinh ngạc hơn. Kia không phải tiểu thư háo sắc Cố Băng Băng hay lễ đẽo bám sau bác sĩ Lăng sao? Chương này mình viết khá ngắn vì đang thiếu ý tưởng, mong Mina thông cảm. Thanh, cách chương.